Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Hậu Thiên Long Thuật. Bọn cường đạo đồng thời sững sờ, trên mặt nhất thời tăng lên vô số lệ khí cùng dữ tợn. Nhao nhao nắm chặt trong tay nhỏ máu cương đao, thẳng đến hướng Hạng Thượng phòng trọ. Hai tên cường đạo dẫn theo đao dẫn đầu xông vào gian phòng. Sự xuất hiện của bọn hắn tự nhiên hấp dẫn Hạng Thượng chú ý. Trên mặt hắn thần sắc dữ tợn vừa mới muốn hoàn toàn biến mất. Khi nhìn đến trong tay của cường đạo nhỏ máu đao nhỏ về sau, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén đứng lên. Hai cái xông vào giữa phòng cường đạo nhìn đến đây một mảnh hỗn độn cũng là sững sờ. Gai mũi huyết tinh vị đạo đánh thẳng vào xoang mũi của bọn họ. Ba cái vừa mới bị giết chết đồng bọn thảm trạng, càng đem gian phòng hình ảnh vẽ phác thảo đến vô cùng khủng bố. Huyết tinh, sinh sinh tàn nhẫn khí tức để cho bọn họ dạ dày một trận kịch liệt nhúc nhích, cũng nhanh muốn nôn mửa ra. Hạng Thượng không có cho hai cái này mã tặc nôn mửa thời cơ. Trong cổ họng lặp đi lặp lại lấy tựa như dã thú khẽ kêu. Hắn cúi người, hai tay đều đụng phải mặt đất, cả người thật như là dã thú tứ chi chạm đất, bắt đầu chạy, giống, thanh âm gầm thét tỉnh lại hai cái ngốc ngu mất cường đạo. Hai người trong con mắt, Hạng Thượng dã thú kia thân hình cấp tốc mở rộng, bọn họ vô ý thức muốn giơ cao chiến đao trong tay. Nhưng không nghĩ cơ hồ cùng đao nhỏ một dạng móng vuốt sắc bén, vượt lên trước đập vào trên mặt bọn họ. Răng rắc hai tiếng giòn vang, cường đạo đầu biến thành thịt vụn, thân thể đã mất đi sinh mệnh khí tức, ngã về phía sau. Hạng Thượng thân thể đánh tốc độ quá nhanh, ở đánh giết hai tên cường đạo sau một giây sau trực tiếp xông ra cửa phòng. Khi thấy hơn 10 người cường đạo dẫn theo dính máu đao nhỏ hướng hắn phát ra tràn ngập địch ý trùng kích, Tà Long trên mặt mang cái này tràn ngập nụ cười tà khí. Hai tay đem đắp lên người tấm thảm che phủ càng gia tăng hơn. Giống như cũng không thích trận này giá rét phong tuyết, cho vui liền muốn mở màn a. Hạng Thượng nhìn thấy bọn cường đạo trùng kích, trong con mắt sát ý cùng dã tính khuếch tán ở toàn bộ nhãn cầu, lại từ nhãn cầu lan tràn tới cả khuôn mặt bên trên. Hắn ngửa đầu hướng về phía bầu trời, hướng về phía vừa mới lên trăng tròn phát ra một tiếng tràn đầy cuồng tính thét dài. Dưới chân khắp nơi tuyết hoa ở hắn tiến lên thân thể đồng thời bị nhấc lên lật lên, lần nữa bay lên bầu trời. Sau một khắc, hắn thân thể đã xuất hiện ở một tên cường đạo trước mặt. Không có bất kỳ huyền niệm gì chiến đấu, cường đạo thậm chí còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hạng Thượng đã một chảo đem đối thủ đầu cho đánh thành thịt vụn. Tàn nhẫn hung bạo nhất kích, mãnh liệt rung động sở hữu cường đạo tinh thần. Trước kia bọn họ gặp phải người cũng chỉ là không dám phản kháng, hoặc là phản kháng cũng sẽ bị bọn họ giết chết. Người trước mắt này, hoặc giả nói là dã thú, chẳng những hung tàn đến đáng sợ, hơn nữa thoạt nhìn vô cùng lợi hại. Mặc cho ai, chỉ cần cùng cái này giống như dã thú người trẻ tuổi liếc nhau, ngủ lúc nhắm mắt lại, liền nhất định sẽ bởi vì nhớ tới cái này dữ tợn song đồng vô pháp ngủ. Cho dù ngủ thiếp đi cũng sẽ từ trong ác mộng bừng tỉnh. Đáng sợ, bọn cường đạo nhìn qua đủ loại phẫn nộ, đủ loại oán độc, đủ loại đùa nghịch hung ác con mắt, lại cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dạng này một đôi hung ác đến bị người nhìn một chút. Tự liên tiếp đánh dùng mình con mắt, hung mãnh, cuồng dã, huyết tinh, sát khí ngút trời. Hạng Thượng thật sâu khom người, biểu hiện được làm sao đều không giống người bình thường, giống long thú càng nhiều hơn giống người dáng vẻ. Gần trong gang tấc một tên cường đạo bởi vì hoảng sợ tới cực điểm, ngược lại giơ cao lên chiến đao điên gào thét phóng tới Hạng Thượng. Ở gió tuyết đầy trời bên trong có lấy một loại quái dị không nói ra được cảm giác. giống như người này đang vì tử vong làm lấy sau cùng điên cuồng giãy giụa. Không giống người thanh âm đáng sợ gào thét từ hạng thượng trong cổ họng gào thét mà ra. Hắn thật sâu khom người, tốc độ cao lao nhanh nghênh tiếp, hung hăng đụng trúng cường đạo bụng dưới. Cái này mạnh mẽ trùng kích lực trực tiếp đem đối phương đâm đến hai chân cách mặt đất. Thân thể thành một cái ngã xuống V chữ hình dáng. Hạng thượng cái này nguyên bản sát mặt đất hai tay, bắt lại cường đạo hai cái bắp đùi, đem người toàn bộ chạy đến nhấc lên, tiếp lấy lại phát ra một tiếng tràn ngập ngỗ ngược gào thét. Cánh tay chia hai bên trái phải, dùng lực kéo một cái, suy suy, răng rắc, cường đạo thân thể phát ra cốt nhục tan vỡ khủng bố thanh âm. Giống như gấm vóc liên tiếp cây bông vải hết thảy bị xé nứt đồng dạng, bị trực tiếp xé thành hai khối huyết nhục. Hạng thượng tiện tay đem làm hai khối thi thể khoảng chừng nhét vào trắng xóa trong đống tuyết. Nóng hổi máu tươi lần nữa đem tuyết hoa dung hóa thành dòng máu. Bọn cường đạo thấy một màn như vậy, lập tức cảm giác được bốn phía hàn phong theo cổ áo rót nhập thể nội. Nhịn không được tập thể dùng mình một cái, tay chân càng là một trận rét lạnh, giống như bị người một thùng nước đá từ đầu đến chân đổ vào sau khi đến. Chuẩn bị trước giết hại hưng phấn, giờ khắc này sớm đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó là hoảng sợ, phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Thân làm cường đạo, đám người này sớm đã thành thói quen tử vong. Dù cho mình bị nhất đao chém chết, cũng vẻn vẹn chỉ có thể có chút sợ hãi. Nhưng từ sẽ không hoảng sợ đến nước này. Loại này rất có đánh vào thị giác lực thủ pháp giết người. Tràn đầy chân chuồng cuồng dã vị đạo. Thích nhất dạng này liệp sát sinh vật là long thú trong bốn tay long viên thú. Không nghĩ tới ở chỗ này lại có người. Cũng như vậy làm, hai cái tâm lý tố chất tương đối kém cường đạo. Thậm chí tại chỗ uể phun ra trước đây không lâu ăn thực vật, sợ liền sẽ nghĩ tới chạy trốn. Trong gió tuyết, tranh hai tay kết một cái quái dị khác ấn, tà khí thanh âm đàm thoại lộ ra phong khinh vân đạm vị đạo. Hậu thiên long thuật, đại hỏa cầu, một đoàn giống như tắm rửa bồn lớn nhỏ nhiệt độ cao hỏa diễm trực tiếp đem gần nhất một cái cường đạo đốt lên. A, hỏa diễm bên trong cường đạo phát ra một tiếng hét thảm, ngã nhào xuống đất liên tục lăn lộn, muốn đem hỏa diễm dập tắt. Thế nhưng là cái này hỏa diễm phảng phất cùng ngọn lửa thông thường khác biệt. Bất luận hắn như thế nào bay nhảy, lại thủy chung vô pháp dập tắt, ngược lại là bốn phía tuyết hoa tiêm nhiễm đến hỏa diễm, vậy mà cũng bốc cháy lên. Không sai. Đụng phải hỏa diễm vốn nên hòa tan trở thành hơi nước tuyết hoa. Ở tiêm nhiễm đến tranh hỏa diễm về sau, cũng bắt đầu cháy rừng rực. Có hai tên cường đạo muốn cứu đồng bạn của mình, vội vàng cởi xuống y phục của mình, tiến lên nỗ lực vuốt thiêu đốt trong cường đạo. Nhưng là bọn họ quần áo vừa mới tiếp xúc đến đoàn hỏa diễm này lập tức liền thiêu đốt. Hỏa gẫm theo y phục trong nháy mắt đốt tới bàn tay của bọn hắn. Không sai, bàn tay của bọn hắn bắt đầu thiêu đốt. Bàn tay hỏa diễm trong nháy mắt đốt lên bọn họ chỉnh cánh tay. Sau một khắc liền là toàn bộ thân thể. Lại là hai tiếng quái dị kêu thảm. Hai cái muốn cứu viện đồng bạn cường đạo cũng tại mặt đất đánh lên lăn. Trong đó một cái người chịu không được thiêu đốt thống khổ, vậy mà cưỡng ép chống đỡ thân thể đứng lên, chạy về phía phụ cận một cái trước nhà gỗ vạc nước. Phù phù, cường đạo nhảy vào trong chum nước, sợ hãi trong lòng nhất thời thu nhỏ. Dựa theo thông lệ, hỏa diễm lại làm sao mãnh liệt, nếu như là xuyên vào một chậu nước trong đều sẽ dập tắt. Thế nhưng là, lần này, thủy dập lửa định lý bị triệt để phá vỡ. Làm vị này toàn thân lửa cháy cường đạo nhảy vào vạc nước, còn đến không kịp thở một ngụm, liền phát hiện bốn phía thủy thiêu đốt. Không sai, những nguyên bản kia có thể dập tắt hỏa diễm thủy ở gặp được hắn ngọn lửa trên người về sau, hưng phấn mà thiêu đốt, trong nháy mắt tựa như hết thảy biến thành dầu hỏa, hết sức vui sướng thiêu đốt thành một đạo cự đại hỏa trụ. A, tại sao có thể như vậy? Cường đại dãy giụa lấy muốn rời khỏi vạc nước, vừa mới muốn há miệng kêu cứu, phun vào trong miệng một đạo nóng rực hỏa diễm liền cháy rụi hắn dây thanh. Tiếp theo trong nháy mắt, hỏa trong cường đạo thất khiếu cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài phun ra hỏa diễm. Hắn thân thể mềm yếu vô lực co quắp trở về, nhân không có ở trong chum nước, lại cũng không có bất kỳ thanh âm nào, chỉ có một cỗ thịt mùi khét, theo mãnh liệt bắc phong thổi vào mọi người hệ hô hấp. Đây là Long Huyền thực lực, vừa định trốn chạy bọn cường đạo, lúc này mới nhớ tới bọn họ sở dĩ muốn công kích hạng thượng, là bởi vì một tên Long Huyền đối bọn hắn ra lệnh. Nếu như không đi phát động công kích, kết quả chỉ có một cái, nếu như các ngươi ưa thích chết ở đại hỏa cầu thuật hạ. Tranh không quan trọng nhún vai bàng, ta rất tình nguyện đem bọn ngươi đều thiêu chết. Trước có cùng loại long thú một dạng quái vật, sau có chạm ở thế giới đỉnh phong Long Huyền. Bọn cường đạo nhanh chóng phân tích một chút, lần nữa giơ đao nhỏ lựa chọn nghe theo Long Huyền mệnh lệnh. Hạng thượng hai mắt sung huyết, giống như hai khỏa hồng bảo thạch đồng dạng, dựa vào ngỗ ngược bản năng cảm giác đến một bên bọn cường đạo hung mãnh địch ý. Trước tiên hướng bọn họ vọt tới, trong đống tuyết một đạo hồng sắc quang ảnh trong đám người lao nhanh. Tất cả cường đạo đang cùng cái này đạo hồng quang va chạm về sau, đều biến thành một bộ thân thể không hoàn toàn xác chết. Tranh, thấy không? Đây chính là sở hữu 40% tiên thiên long huyết thiên tài. Mở ra tối trạng thái lực sát thương a. Tà Long tràn ngập tà khí cảm thán. Không có tu luyện long lực, không hiểu vận dụng long thuật, không có ở trên thân bám vào bất luận cái gì long thuật văn chương. Liền cường đại như vậy, nếu như là tiến vào hắc trạng hình dáng, cùng chân chính ám hắc trạng thái, lại sẽ có mạnh cỡ nào đâu. Ta không kịp chờ đợi muốn chuyển sinh ở hắn thể xác trong, qua chiếm lấy cái này lực lượng vô địch. Một cái, hai cái, ba cái, năm cái, mười cái, cường đạo một cái tiếp lấy một cái chết trên tay hạng thượng. Cái này giống như tu la địa ngục trong giết đi ra ma long trạng thái, làm còn sót lại mấy tên cường đạo chính thức đạt tới sợ đỉnh điểm. Trốn, trốn, trốn, nhân hình dã thú máu tanh giết hại thủ pháp, các đồng bạn không có chút nào sức chống cự chết đi. Mãnh liệt kích thích nhượng còn sống bọn cường đạo không dám tiếp tục trì hoãn một giây. Nhao nhao vứt bỏ vũ khí trong tay, xoay người bỏ chạy, như bay mưu toan sớm một giây ly khai cái này đã biến thành tu la địa ngục thôn trang. Làm kẻ đào ngũ, Tranh lần nữa kết lên cái kia quái dị long ấn. Đại hỏa cầu thuật trong nháy mắt đem chính đang đào tẩu cường đạo toàn bộ đốt. Hạng thượng đã mất đi mục tiêu công kích, như dã thú hai mắt hướng bốn phía tìm kiếm, mà những cái kia được cứu vớt các thôn dân chính hoảng sợ nhìn qua trong đống tuyết hạng thượng. Hạng thượng ca ca, nhị cẩu tử muốn đến gần hạng thượng, lập tức bị một cái trung niên nam nhân chỗ chết ôm vào trong ngực. Nam nhân tại nhị cẩu tử bên tai nhỏ giọng nói, đừng đi qua, hắn hiện tại cũng điên, ngươi đi qua hắn ngay cả ngươi cũng giết chết. Các thôn dân xa xa hướng về hạng thượng, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì, bọn họ nhìn xem hạng thượng đồng dạng cảm thấy sợ hãi. Do nhìn thấy cường đạo càng thêm sợ hãi, sợ hạng thượng lại đột nhiên phát cuồng chạy tới giết người. Hạng thượng nhìn xuống xa xa các thôn dân, chú ý lực lại chuyển rời đến dưới chân cường đạo thi thể phía trên. Đưa tay đem thi thể xé thành càng thêm vỡ nát, các thôn dân thấy một màn như vậy, lùi lại đến càng xa, ngăn không được đánh lấy dùng mình. Không có nhận qua bất luận cái gì huấn luyện, không có tu luyện long lực tình huống phía dưới, lại còn có thể bộ phận khống chế chính mình. Tà Long nhịn không được lại một lần phát ra hưng phấn cảm thán, đây là tốt bao nhiêu thân thể a. Tranh dùng huyễn long thuật giúp hắn một lần, nhường hắn lại tăng thêm một chút giã tính, giết chết những thôn dân này, chúng ta không thể bại lộ hành tung không phải sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.